Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 555. Chương 555. Không có. Không có cứu đi, là một quyền này một chưởng đụng nhau nháy mắt. Bạch Sách cùng đại thần tướng đều không có động, nhưng ngược lại, sau lưng Bạch Sách tứ đại thiên vương bị Bạch Sách cùng đại thần tướng hai người một quyền một chưởng chạm vào nhau, dẫn dắt gió lốc trực tiếp thổi lật ra đi. Bạch Sách cùng đại thần tướng hai người chung quanh, mặc kệ là bong tàu cũng tốt, pháo đài cũng được, đều nháy mắt bị thổi lên, cũng xoắn thành vỡ nát, làm gió lốc chậm rãi dừng hết. Bị hư hao tổ thức chiến hạm, bong tàu, pháo đài, bộ đều nhanh nhanh khôi phục xong sau, Bạch Sách cũng từ giữa không trung chậm rãi rơi xuống. Làm Bạch Sách sau khi hạ xuống, Bạch Sách liền ngẩng đầu, nhìn xem kia cao càng 7-8 mét đại thần tướng. Mà lúc này đại thần tướng cũng đồng dạng một mặt kinh ngạc nhìn xem Bạch Sách, quả nhiên là có chút cổ quái. Đại thần tướng cau mày, cúi đầu nhìn xem cái này tại chân mình bên cạnh, giống như một con kiến đồng dạng Bạch Sách, nói lầm bầm, rõ ràng vừa rồi kia một chút không có thánh tính, cũng không có linh lực ba động, chẳng lẽ ngươi là trời sinh thần lực? Cái này đại thần tướng tại nhíu mày suy nghĩ Bạch Sách vừa rồi kia to lớn vô cùng lực lượng. Bất quá, lúc này Bạch Sách cũng không phản ứng cái này đại thần tướng đang suy nghĩ cái gì. Dù sao, chính Bạch Sách đều không có suy nghĩ ra được chính mình lực lượng này là nơi nào đến. Lúc này Bạch Sách liền nhìn xem đại thần tướng nói thẳng, mặc kệ lực lượng của ta như thế nào, cái này đều cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Vấn đề ở chỗ, ngươi đừng tới với chúng ta liền có thể. Chúng ta cứu người hoàn mỹ, liền sẽ rời đi. Đối với Bạch Sách, đại thần tướng thì là nhếch miệng lên, một mặt buồn cười nói, đừng chiêu các ngươi. Ngươi câu nói này thật đúng là có chút ý tứ. Lúc đầu đại thần tướng đang còn muốn nhiều lời chút gì, bất quá tựa hồ cảm thấy coi như nói lại nhiều cũng không có gì dùng. Lúc này đại thần tướng liền trực tiếp khoát tay chặn lại nói, được rồi, được rồi, vốn định từ các ngươi trong miệng biết một số hiện tại Bắc Lam vực sự tình, bất quá đã các ngươi làm sao cũng không chịu nói, vậy liền vĩnh viễn đừng nói. Làm đại thần tướng câu nói này sau khi nói xong, đại thần tướng phía sau xuất hiện lần nữa mười mấy thanh kim sắc trường mâu. Sau đó, tựa như vừa rồi đối phó tứ đại thiên vương như vậy đồng dạng, cái này mười mấy thanh kim sắc trường mâu sau lưng đại thần tướng triển khai, như là khổng tước khai bình. Nhìn ra được, đại thần tướng không muốn tại bút tích, đứng ở trên cao nhìn xem Bạch Sách đạo, ngươi đoán xem, ngươi có thể chống đỡ mấy lần trường mâu? Cái này đại thần tướng trường mâu, từng chiếc đều có Bạch Sách đầu lớn như vậy. Bạch Sách còn chưa lên tiếng, kia mới vừa rồi bị Bạch Sách cùng đại thần tướng chiến đấu dư ba oanh ra ngoài liệt thanh, thì là đột nhiên lớn tiếng nói, đại nhân, cẩn thận, hắn cái kia mâu trên có bán đế chi lực. Cái này Bạch Sách rõ ràng, vừa rồi thời điểm, Bạch Sách liền nhìn ra, Bạch Sách cùng tứ đại thiên vương hợp thể sau chiến đấu qua. Đơn giản đến nói, là tam đại thiên vương hợp thể, bởi vì lúc ấy Bạch Sách đã giải quyết một cái, chính là thiên hổ. Bạch Sách nhớ đến lúc ấy cùng tam đại thiên vương đánh thời điểm, cái này tam đại thiên vương thân thể liền thật cứng rắn. Cái này tứ đại thiên vương liền lại càng không cần phải nói, khẳng định cứng hơn. Nhưng coi như thế, cái này đại thần tướng trường mâu truyền qua tứ đại thiên vương thân thể, vậy liền cùng xuyên phá một lớp giấy đồng dạng đơn giản, thật giống như một thanh đao nhọn trực tiếp đâm xuyên đậu hũ đồng dạng. Vậy cái này trường mâu khẳng định không đơn giản. Bạch Sách nhẹ gật đầu, nhìn qua kia không trung đại thần tướng khẽ nói, ngươi đi thử một chút. Đại thần tướng cái kia vốn là như có như không tiếu dung biến mất, ngược lại biến thành âm trầm biểu lộ. Sau đó, liền phẫn nộ quát, đi. Tại đại thần tướng hô xong sau đó, một giây sau, một đạo lại một đạo kim sắc trường mâu, từ đại thần tướng phía sau lướt đi, cho đến phía dưới kia bạch sách, siêu siêu siêu, những này trường mâu tại đến thời điểm, hoa mắt, căn bản thấy không rõ lắm, cơ hồ là trong nháy mắt, thanh thứ nhất kim sắc trường mâu liền đến bạch sách trước mặt. Làm thanh thứ nhất kim sắc trường mâu cướp đến bạch sách bên cạnh lúc, cái này trường mâu liền trực tiếp đâm xuyên bạch sách thân thể. Chỉ bất quá, bạch sách nửa điểm sự tình đều không có, mà vừa mới đâm thủng qua, chẳng qua là bạch sách tàn ảnh thôi. Ở phía xa nhìn thấy đây hết thảy tứ đại thiên vương đối với cái này căn bản cũng không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì trước đó tứ đại thiên vương cũng sớm đã được chứng kiến, lúc ấy bạch sách kia tốc độ khủng khiếp, quả thực chính là tứ đại thiên vương ác mộng, mà kia từng đạo kim sắc trường mâu, liên tiếp hướng phía bạch sách trên người đâm tới, chỉ bất quá, đều giống như trước đó, những này kim sắc trường mâu, không có một thanh có thể chân chính tổn thương đến bạch sách thân thể. Làm đại thần tướng một vòng công kích xong sau đó, bạch sách vẫn y như là đứng tại, ngẩng đầu, nhìn xem kia một mặt kinh ngạc đại thần tướng, mặt không chút thay đổi nói, tiếp tục, bạch sách hai chữ này, tại cái này đại thần tướng xem ra chính là nghiêm trọng khiêu khích. Lúc này, cái này đại thần tướng cũng nghiêm túc, hừ lạnh một tiếng, hai tay để ở trước ngực, làm một bộ huyền ảo. Bạch sách xem không hiểu thủ thế, mà kia vừa rồi công kích bạch sách tung bay ở chung quanh bầu trời kim sắc trường mâu. Kim quang đại thịnh, đồng thời vang lên tiếng ong ong, rất nhỏ chấn động, một giây sau, bá một tiếng, cái này mười mấy thanh kim sắc trường mâu, ở giữa không trung bao quanh bạch sách, theo đại thần tướng tại một lần gầm thét, cái này mười mấy thanh kim sắc trường mâu. Lần nữa hoa mắt hướng phía bạch sách phi tốc lướt đến. Bất quá, vẫn y như là không có gì tác dụng quá lớn. Bị đại thần tướng gia trì qua uy lực kim sắc trường mâu. Mặc dù tốc độ trở nên so trước đó càng nhanh. Nhưng vấn đề là, bạch sách cũng so trước đó càng nhanh. Cho nên, cái này mười mấy cây kim sắc trường mâu. Giống như trước đó. Nửa điểm đều không có đụng phải bạch sách. Đại khái nửa phút sau, không trung kim sắc trường mâu lại một vòng công kích xong, bạch sách cũng là đang tránh né một vòng về sau, chậm rãi hướng tổ thức chiến hạm bong tàu rơi đi. Tại hạ xuống trên đường, bạch sách nhướng mày nhìn xem kia cắn răng đại thần tướng đạo, cứ như vậy. Chỉ bất quá, ngay tại bạch sách vừa mới rơi xuống đất trong nháy mắt đó, kia cắn răng đại thần tướng, đột nhiên một tiếng phẫn nộ quát, còn có đây này. Cũng vào lúc này, bạch sách phía sau tứ đại thiên vương kinh ngạc nói, đại nhân. Tiểu, nhưng, cái này tứ đại thiên vương còn chưa nói xong. Bạch sách cũng đã nhíu mày quay người. Nhưng, quá muộn, một thanh kim sắc trường mâu, xé rách không gian, từ không gian trung cực tốc lướt ra. Cho đến bạch sách ngực, trong điện quang hỏa thạch, cái này trường mâu liền đâm vào bạch sách chỗ ngực. Sau đó, kia đại thần tướng cũng là phẫn nộ quát, bảo, nháy mắt, bạch sách vị trí, bộc phát ra vô cùng chướng mắt kim sắc quang mang. Cả chiếc tổ thức chiến hạm đều đang rung động ầm ầm. Lắc lư, mà tứ đại thiên vương, còn có phòng chỉ huy tất cả mọi người. Mặc dù bây giờ không có cách nào thấy rõ bạch sách vị trí, không biết bạch sách hiện tại là tình huống như thế nào, nhưng là lòng của mọi người bên trong đều là hơi hồi hộp một chút. Giống như song đời bị bán đế chi lực đập trúng, đây chính là có thể không nhìn linh lực, thánh tính, diệt thánh chi lực, chờ thế gian này tất cả năng lực bán đế chi lực. Không có cứu đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó.